chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 3 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ, việc gài bẫy Tây Lương Xương đồng thời tránh thoát khỏi hôn sự xui xẻo với lão già Ngu Hầu lại bị con ở Hồng Cẩm do Tây Lương Tiên phái đi thăm dò nghe được. Tây Lương Mạt không do dự, giết người diệt khẩu. Đồng thời vì một chủ ý có tính bỡn cợt của tiểu đức vương gia mà nàng thuận thế, trước bày tỏ không có tâm tư trèo cao, sau lại mượn sự lỗ mãng ngu xuẩn của Tây Lương Đan để chiếm được sự coi trọng của lão thái thái, xoay người trở thành đại tiểu thư chân chính của phủ Tĩnh Quốc Công. Nghe được tin rằng Tây Lương Mạt từ chối lời cầu thân của mình, tiểu đức vương gia Từ Lưu Phong lại gửi tới thiệp mời tiệc ngắm sen do hoàng hậu tổ chức, để muốn xem nàng có phải thật sự thanh cao hay chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt. Hàn Nhị phu nhân nghe được tin tức này cũng đã phái người đi truyền tin. Trên đường tiến cung, xe ngựa của Tây Lương Mạt gặp sự cố, đã được một người che mặt cứu thoát khỏi móng ngựa. Người này là ai và chuyện gì sẽ chờ đón Tây Lương Mạt? Mời các bạn theo dõi tập 4 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video này đến bạn bè để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Hiện giờ Chan đang rất cần các bạn giúp đỡ trong việc edit 2 chương cuối của bộ truyện này. Nếu các bạn có lòng giúp đỡ thì inbox cho Chan ở fanpage. Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27. Cung Yến. Từ lễ giám, Tây Lương Mạt như có chút đăm chiêu nhìn về phía bóng người đang mặc sức cưỡi ngựa ngang ngược kia. Nơi nào hắn đi qua đều phảng phất như có mây đen vẩn vũ quét ngang. Thì ra, đây chính là nhân mã của đại hoạn quan Cửu Thiên Tuế Từ Lễ Giám danh chấn thiên hạ. Quả nhiên là vô cùng tà tứ. Có điều vậy thì có làm sao đâu, cho dù bọn họ có lấy đầu người như tuốt lúa, tanh máu tàn khốc, sát hại trung lương hay không, nhưng cứu nàng cũng chính là những người này. Ân tình đó nàng nhớ kỹ, dĩ nhiên thù nàng cũng sẽ nhớ rõ ràng. Mà tỷ nhi, người ấy chỉ ham mới lạ thôi, hôm nay đang yên đang lành sao lại lăn từ trong xe ra vậy, để thất lễ trước mặt mọi người như thế, phải làm sao cho ổn đây. Hàn Nhị phu nhân dẫn tỉ muội Tây Lương Tiên cùng đám nhà hoàn bà tử vội vàng tiến lại, đầu tiên là kéo tay Tây Lương Mạt thở ngắn than dài, giống như là yêu thương đứa con gái này lắm vậy. Không nói đến sự dịu dàng của Tây Lương Tiên, đến cả Tây Lương Đan vẫn luôn độc mồm độc miệng với nàng, cũng làm ra vẻ quan tâm che miệng lại nói: "Mà tỷ nhi, có phải ngươi nhìn chúng vị công tử nào hay không? Nên nói với mẫu thân chứ, vội vàng như vậy ngã bị thương thì làm sao đây?" Ba mẹ con làm bộ làm tịch, trong ngoài lời lại chẳng có chỗ nào là không chỉ trích nàng hành xử không đứng đắn. Có chút trinh tĩnh hiền đức nào của tiểu thư khuê các? Tây Lương Mạt rũ mắt, không hề cự lại, chỉ ngấn lệ sợ hãi đáp. Mẫu thân dạy phải lắm, nữ nhi không nên ra ngoài, không nên ngồi xe này, chỉ xin mẫu thân bảo người về lấy một chiếc xe nữa đến, nữ nhi có mắc lỗi nữa, cũng xin mẫu thân tha thứ cho nữ nhi một mạng. Dứt lời, Tây Lương Mạt còn sợ hãi nhìn Từ Lưu Phong một cái, lại cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng nõn xinh đẹp. Từ Lưu Phong nhìn một mảng trắng nõn kia, tôn lên mái tóc đen nhánh như mực của nàng, có vẻ lại càng giống một mảnh băng tuyết mỹ lệ, lại nhìn đôi mắt gần như thê lương kia của nàng, trái tim hắn không khỏi nóng lên. Không có một người đàn ông nào lại có thể giữ được tâm địa sắt đá khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tựa như một con nai con, chấn kinh đang cầu cứu mình. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc xe ngựa nhìn qua chẳng có gì khác thường kia, sau đó nhào lại. Hàn Nhị phu nhân cũng lạnh mặt. Sao chứ? Ý của mặt tỷ nhi là mẫu thân ta quá mức cay nghiệt. Trong lòng bà ta bực bội vô cùng, nha đầu Tây Lương Mạt này thật sự quá xảo hoạt. Nếu nó trực tiếp phản bác, mình còn có thể gán cho nó cái tội khinh nhờn không ra gì, chống đối bề trên. Nhưng dù nó không cãi lại, nhưng lời nói lại chỉ rõ rằng có người động tay động chân với cái xe, muốn lấy mạng của nó. Cầu khẩn mình như vậy, giống như mình là một bà mẹ cả ác độc lắm vậy. Mặc dù bà ta thật sự có tâm tư diệt trừ nha đầu này, nhưng cũng không thể để cho tiểu vương gia hoài nghi. Tây Lương Tiên cũng lập tức sẵn giọng. Mà tỷ nhi đang nói gì vậy? Ngươi tuy không phải là do mẫu thân sinh ra, nhưng mẫu thân đối xử với ba tỷ muội chúng ta đều không hề khác biệt. Nếu không, đã chẳng nhọc lòng đưa ngươi vào cung, làm nhiều y phục trang sức mới như vậy. Vừa nghe thấy ngươi gặp nạn là chẳng kịp chờ tỉ muội ta đỡ bịn

Tư Lưu Phong hình như không định để cho Hàn Nhị phu nhân có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp sai người hầu dắt ngựa tới, xoay người nhảy lên rồi nói với Bạch Nhụy, hầu hạ tiểu thư nhà ngươi chỉnh trang lại đi. Hàn Nhị phu nhân tức điên, lại không thể trực tiếp chống đối lại tiểu vương gia, đành phải tươi cười một cách cứng đờ nhìn Tây Lương mặt, còn không mau tạ ơn tiểu vương gia. Ánh mắt lại hận không thể khoét nàng ra, chứ đừng nhắc tới Tây Lương Đan, nếu không phải có Tây Lương Tiền ra sức kéo lại, nàng ta đã lấy roi quất ra rồi. Tây Lương Mạn nhìn ba mẹ con nhà kia, dịu dàng cười một tiếng, vâng, tạ ân tiểu vương gia. Nàng được Bạch Nhụy dìu đỡ, bước lên chiếc xe ngựa hoa lệ lộng lẫy của Tư Lưu Phong. Trên xe có một hộp gương hóa trang đơn giản, thậm chí cả dầu bôi tóc và dây cột thượng hạng cũng có, hẳn là của Tư Lưu Phong. Nàng bảo Bạch Nhụy gỡ búi tóc ra chỉnh lại. Đại tiểu thư, người có ổn không? Bạch Nhụy vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhìn vết chảy trên cổ tay, Tây Lương Mạt nhào mắt, nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm lạnh bạc. Hàn Nhị phu nhân, phần đại lễ này, ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Báo đáp sao đây? Khiến cho bà thân bại danh liệt, mất đi tất cả những thứ mình yêu thích vĩnh viễn có được không? Chương 28. Tây Lương Đan rơi xuống nước. Đến Hoàng Thành, có các nội giám cung nữ đi theo thứ tự dẫn gia quyến mỗi nhà đi vào. Tây Lương Mạt được Bạch Nhụy nâng vững vàng bước xuống xe. Nàng theo sau cách mẹ con Nhị phu nhân mấy thước, lẳng lặng đánh giá cung thành hoa lệ, ngói xanh tường đỏ, mái cong đấu sủng này. Có một khúc sông được thẳng vào Hoàng Cung, uốn lượn trước những cửa cung hiên ngang ánh vàng ánh bạc, chảy thẳng vào sâu trong đại nội. Con đường lát đá cẩm thạch nối thẳng tới cây cầu cong cong, vắt ngang dòng nước, không nơi nào không thể hiện quyền lực cao nhất nhân gian của nơi cấm cung này. Tiểu thư, mời đi cùng nô tỳ. Một cung nữ xinh đẹp mỉm cười bước đến, Tây Lương Mạt nễ phép vén áo thi lễ, cùng Bạch Nhụy theo nàng ta đi tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên nằm bên bờ hồ Cán Vích, các tiểu thư phu nhân hoàng thân quý thích, quen biết đã bắt chuyện với nhau, tụng năm tụng ba tán gẫu, chỉ chờ thuyền đến, đưa đến đảo giữa hồ. Chúng mỹ nhân khoe tài khoe sắc, tựa như những đóa hoa tươi đẹp nở rộ bên hồ. Tây Lương Tiên đã được định là tú nữ, Tây Lương Đan là vương phi tương lai. Hai chị em này từ lâu đã bị các tiểu thư các phủ vây quanh, luôn miệng chúc mừng kiềm chiều kẹo. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trực tiếp tìm một chỗ nghỉ dưới giàn hoa sắc vi, im lặng chờ lên thuyền, đỡ cho có người gây chuyện phiền toái. Vừa ngồi xuống chỉnh lại làn váy, đã thấy một góc áo choàng gấm màu xanh thiên thanh nhã nhặn dừng lại trước mặt mình. Mặc dù nàng rất muốn làm bộ nhưng không thấy, nhưng đối phương cố ý đứng trước mặt nàng, một lúc lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ, khom người. Tiểu vương gia, tuy nàng có chút tâm tư khác với hắn, nhưng không định vì một người đàn ông mà trở thành bia bắn cho những cô nàng khác. Tư Lưu Phong tao nhã cười. Mà tiểu thư, mời ngồi, bản vương chỉ rảnh rỗi đi dạo, không cần khách khí như vậy. Tư Lưu Phong đánh giá thiếu nữ trước mặt, nàng mặc bộ váy áo bằng sa trắng thêu hoa hải đường xanh, tay áo rộng, trang trí những hạt châu xanh nhạt, phụ trợ ở dung nhan thanh đạm tĩnh lặng của nàng, làn da như ngọc, tựa một đóa phủ dung trắng nở bên dòng suối. Một cô gái như vậy, hắn vốn đã gặp không ít, chỉ là... Mà tiểu thư, tiểu vương nghe nói nàng từng từ chối hôn sự trước mặt quốc công, nói là nếu như phải gả cho tiểu vương thì tình nguyện đụng cột. Vấn đề này vừa đường đột vừa sắc bén, vốn không phải điều một nam tử có lễ, hỏi một thiếu nữ chưa kết hôn mới gặp mặt hai lần. Tây Lương Mạt nhìn hắn, như có chút bất ngờ, rồi lại lập tức quay mặt nhìn về phía đóa hoa sắc vi bên cạnh. Tiểu vương gia, ngài không thấy câu hỏi này quá đường đột sao? Tư Lưu Phong không đáp lại lời chất vấn của nàng, chỉ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Tiểu vương chỉ muốn biết vì sao. Vậy thì... Vì sao tất cả phụ nữ nhìn thấy ngươi thì phải phản ứng như ong nhìn thấy mật? Tây Lương Mạt thật sự muốn vặn hỏi lại như vậy, nhưng nàng chỉ cúi đầu, khẽ kéo một đóa hoa sắc vi tới mũi người. Vương gia rất tốt, chỉ là Mạt Nhi không muốn vì một thứ gọi là tiền đồ xa vời mà tự chôn vùi tính mạng. Khi nói chuyện, gió từ hồ Cán Vích thổi qua, kéo theo vô số cánh hoa sắc vi, tạo thành một cơn mưa hoa diễm. Thiếu nữ đứng trong mưa hoa, bạch y như tuyết, gương mặt trong trẻo, ánh mắt lấp lánh, đôi môi còn đỏ mọng hơn đóa hoa sắc vi bên cạnh. Khóe mắt khẽ nhướng lên, như cười như không nhìn hắn, khóe mắt dính một cánh hoa đỏ như máu, dung nhan vốn chỉ bình thường, yếu đuối bỗng chốc trở nên xinh đẹp, không gì sánh nổi. Tư Lưu Phong trong lòng hoảng hốt, ánh mắt không rời được khỏi gương mặt nàng. Nếu nói Nàng không muốn tranh chồng với muội muội khác, hoặc không để ý tới vinh hoa phú quý, hắn sẽ cảm thấy nàng không khác gì với những thiếu nữ quý tộc mềm mại dối trá, ý đồ tiếp cận hắn. Nhưng nàng lại thẳng thắn, mạng sống đương nhiên quan trọng hơn hôn ước với hắn. Trải qua chuyện trên đường hôm nay, hắn đương nhiên biết hôn ước với mình đã khiến nàng rước lấy sát khí trùng trùng, vốn chỉ muốn đùa giỡn Tây Lương Mạt, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút áy náy. Tây Lương Mạt liếc nhìn hắn, dùng ngón trỏ đùa nghịch với bông hoa sắc phi bên má, nói không chút để ý. Tiểu vương gia không cần để ở trong lòng, Tây Lương Mạt rất ổn. Tư Lưu Phong ngẩn ra, nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng giống như đóa hoa sắc phi dưới ngón tay ngọc. Đóa hoa non mềm dễ tàn phá, lại mơ hồ ẩn chứa gai nhọn, là sự kiên cường thần bí được bao trùm dưới sự mềm mại. Đúng vậy, nàng rất ổn. Trong phủ quốc công hiểm ác, nàng vẫn sống thật là vui vẻ. Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt Tư Lưu Phong nhìn Tây Lương Mạt có vẻ ôn hòa nhã nhặn, thật ra lạnh như băng kia, thật sự thêm chút mềm mại. Hắn cười như gió cuốn mây tan. Đúng vậy, Tây Lương Mạt, nàng rất ổn. Cánh hoa sắc phi thưa thớt tỏa hương bay trong gió, dừng trên mái tóc Tây Lương Mạt, hợp với đóa hoa bên má, khiến gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng như nhiễm màu hoa đỏ. Tư Lưu Phong không tự chủ được vươn tay nhặt cánh hoa xuống cho nàng. Ngón tay nam tử thon dài ấm áp lướt qua tóc mai, mang đến mùi huân hương nhàn nhạt, làm cho Tây Lương Mạt giật mình. Thoáng nghiêng đầu, trên mặt có dạng mây đỏ bay ngang qua, khiến Tư Lưu Phong nhìn ngẩn người. Nhất thời hai người đều im lặng không biết nói gì. Tư Lưu Phong không trông thấy ánh sáng lưu chuyển, biến hóa kỳ lạ trong mắt Tây Lương Mạt. Không biết bao lâu sau, tiếng cười thanh thanh của thiếu nữ vang lên phía sau hai người. Tiểu vương gia, đến lúc lên thuyền rồi. Thì ra, Tây Lương Đan cùng ba năm tiểu thư hoàng thân quý thích đã là lướt đến gần. Ánh mắt khinh bỉ của một đám tiểu thư quý tộc đều hướng về phía Tây Lương Mạt, nàng lại làm như không nhận ra. Tư Lưu Phong nhìn Tây Lương Đan xinh đẹp, thản nhiên gật đầu, lại nhìn bốn phía rồi mới ôn hòa nói với Tây Lương Mạt. Nên lên thuyền rồi, tiệc ngắm sen sắp bắt đầu, đây có lẽ là con thuyền cuối cùng. Tây Lương Mạt vốn không muốn tạo thành thị phi với Tư Lưu Phong, lại thấy ánh mắt của đám Tây Lương Đan, liền thẳng thắn không thèm nhìn vẻ mặt chán ghét của Tây Lương Đan, chỉ thản nhiên cười với Tư Lưu Phong. Tiểu vương gia, mời. Tây Lương Đan và đám tiểu thư phẫn nộ, chỉ đành đi theo hướng bọn họ về phía con thuyền đỏ son bên bờ hồ Cán Bích. Đến bên thuyền, mỗi khi Tây Lương Mạt định đi lên thì lại bị thiếu nữ hoặc tỷ nữ bên cạnh bọn họ chen ngang. Nàng liền lùi lại một bước, chờ những người khác đều lên thuyền mới chuẩn bị rời bước. Lại thấy tỷ nữ bên cạnh tiểu thư Lưu Uyển Nhi, nhà Ninh Hầu vươn tay ngăn nàng lại, không chút khách khí nói. Xin lỗi, mà tiểu thư, thái giám trưởng thuyền nói thuyền này đã hết chỗ, không thêm người được nữa, phiền ngươi chờ chuyến sau đi. Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn thoáng qua, rõ ràng nàng thấy trên thuyền còn chỗ trống. Bạch Nhụy cũng trông thấy liền lạnh mặt nói, đây đã là chiếc thuyền cuối cùng. Lúc vào cung các ngươi không nghe cô quản sự nói, nếu trễ giờ sẽ bị các quý nhân hỏi tội hay sao? Hoàng hậu nương nương ban tiệc, nếu không có chuyện lớn ngoài ý muốn, ai dám đến muộn chính là bất kính với hoàng hậu nương nương. Chuyện đó chúng ta không quản được, nếu ảnh hưởng đến an nguy của cả thuyền, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Tây Lương Đan cười lạnh, cùng Lưu Uyển Nhi đi tới. Đúng vậy, trên thuyền này toàn người thanh quý, nếu để cho con hổ ly tinh dâm đãng thích quyến rũ người khác lên chẳng phải rất sơ bẩn hay sao? Lưu Uyển Nhi trước giờ tính tình gần giống với Tây Lương Đan, hai người là bạn tốt trốn khuê phòng, lời nói ra cũng không cố kỵ gì, chỉ cần làm người ta không thoải mái đều được. Các tiểu thư ở gần đều che miệng cười. Ánh mắt Tây Lương Mạt lướt qua mặt hồ gợn sóng bên thuyền, ánh mắt lạnh như hồ băng. Nàng nhìn lại về phía Tây Lương Đan, tiến lên một bước tới trước mặt Tây Lương Đan, thấp giọng cười khẽ. Thế nào? Đan tỉ muội sợ tiểu vương gia bị ra câu mất hay sao? Người điều hòa ngu xuẩn như vậy, sớm muộn gì cũng thua trong tay ta. Lưu Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tây Lương Mạt, nữ tử này sao dám to gan làm càn như vậy? Tây Lương Đan trên đường đã kiềm chế lửa giận, lại thấy Tây Lương Mạt cùng Tư Lưu Phong tránh ở bên khe khẽ nói nhỏ, nhìn như tình trạng ý thiếp, cuối cùng không nhịn được nữa, thè thè hét lên, tiện nhân ngươi nói bậy bạ. Dứt lời, Tây Lương Đan vung tay lên hung hăng đẩy Tây Lương Mạt, thầm nghĩ đẩy nàng xuống hồ, để không cần nhìn thấy gương mặt khiêu khích kia nữa, chết đuối luôn thì càng tốt. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng đã chạm đến Tây Lương Mạt, nàng ta lại cảm giác người trước mặt nhoáng cái đã không thấy đâu, mà đai lưng mình bị kéo một cái, lập tức không khống chế được, bùm một tiếng rơi vào trong nước. A! Tiếng kêu sắc nhọn ngắt qua ngự hoa viên yên tĩnh, Mọi người bị biến cố này làm cho giật mình ngẩn người, chỉ có Tư Lưu Phong phản ứng lại được trước tiên, từ trên cầu ao lao xuống, tinh mắt nhìn thấy Tây Lương Mạn nguy hiểm đong đưa ở cạnh thuyền. Hai tay nắm chặt lan can, gió thổi tung ống tay áo rộng thùng thình, che đi gương mặt nàng. Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, cứu mạng. Lại không ai biết, nàng đang cúi đầu nhìn Tây Lương Đan đang dãy giụa như vịt kêu thảm thiết trong nước, lộ ra một nụ cười gian xảo, âm thầm nói. Chúc mừng ngươi, tứ muội, anh hùng cứu mỹ nhân đến đây. Chỉ không biết cứu ngươi là anh hùng hay là cẩu hùng. Chương 29, Cửu Thiên Tuế, Bách Lý Thanh. Cứu mạng! Tiếng hô yếu ớt của Tây Lương Mạt giữa những âm thanh ồn ào huyên náo của mọi người lại chuẩn xác lọt vào lỗ tai của Tư Lưu Phong. Mạt Nhi! Tư Lưu Phong lập tức chạy vội qua, thậm chí quên cả lễ tiết mà gọi thẳng tên riêng. Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay trắng nõn đang vươn ra ngoài của Tây Lương Mạt, cổ tay trắng như tuyết, lại vô cùng gầy guộc, phản phất như chỉ hơi dùng sức một chút thôi sẽ bẻ gãy, khiến cho người ta thương tiếc, không dám dùng lực mạnh mà kéo. Tư Lưu Phong do dự trong chốc lát, căng mình nhảy lên, xoay người ra bên ngoài thuyền, cánh tay dài vươn ra ôm lấy thắt lưng Tây Lương Mạt, lại điểm mũi chân đạp vào mạn thuyền, tựa như chim hồng dương cánh bay vào bên trong khoang thuyền, đặt Tây Lương Mạt xuống đất, lại hơi lùi lại một bước. Cho dù dân phong của triều đình hiện nay có cởi mở, nhưng ôm một thiếu nữ quý tộc chưa lập gia đình vẫn là không hợp với lễ tiết. Tây Lương Mạt vừa đáp xuống, thân thể đã mềm nhũn ra đất. Tư Lưu Phong theo bản năng muốn đỡ nàng, nhưng Bạch Nhụy đã sớm bước một bước dài tiến lên, đỡ lấy Tây Lương Mạt, lùi lại một bước cung kính lễ độ nói. Tỳ nữ thay mặt đại tiểu thư tạ ân cứu mạng của tiểu vương gia. Tây Lương Mạt lần này chẳng phải là diễn kịch, nàng nhũn chân thật, thân thể này bị thiếu dinh dưỡng lâu dài, đại phu cũng đã nói là bị tổn thương đến gốc rễ, nếu không phải là do Tây Lương Mạt tuổi còn nhỏ, có khả năng hơn 20 là sẽ đi tong. Một gốc đất vàng phủ kín hồng nhan, có thể thấy từ nhỏ tình cảnh của mình đã rất thê thảm rồi. Hiện giờ mặc dù cuộc sống cũng khá tốt, trong tay nàng cũng đã có đầy đủ, lập tức uống thuốc bồi bổ. Cho dù là những thứ như đương quy, linh chi, tổ yến cũng có thể ăn mỗi ngày, nhưng không được vài năm thì khó mà khôi phục được. Một loạt những động tác khi nãy đã khiến nàng tiêu hao hết sức lực, có điều nếu không làm như vậy thì làm sao lấy được sự tin tưởng của Tư Lưu Phong? Cảm ơn tiểu vương gia. Tây Lương Mạn rũ con người, cắn môi nhẹ giọng nói, bàn tay có chút run rẩy siết chặt lấy Bạch Nhụy, tua rua bằng thủy tinh bên gò má rũ xuống gương mặt nàng, tựa như một chuỗi nước mắt trong suốt. Nàng không hề rơi lệ, nhưng vẻ sợ hãi mà bi thương sau khi chịu mọi sự kinh sợ lại đủ khiến cho người ta vừa nhìn mà sinh ra lòng thương tiếc. Nàng vội vã ra sức kéo ống tay áo, bị tay của Bạch Nhụy vừa hay túm phải xuống. Ánh mắt của Tư Lưu Phong vốn vì hành động của Bạch Nhụy mà có chút không vui, từ trên gương mặt của Tây Lương Mạt rơi xuống một phần cổ tay trắng nõn của nàng, không khỏi sững lại. Mới vừa rồi chỉ cảm thấy khung xương nàng mảnh mai, làn da lại cực kỳ láng mịn, phảng phất như có một tầng hồ rán đang dính lấy tay mình, khiến cho hắn gần như không nỡ buông tay. Vốn cho rằng da thịt như vậy nhất định sẽ đẹp đẽ như ngọc, không chút tì vết nào. Giờ nhìn lại, phát hiện ra bên trong có không ít dấu vết của những vết sẹo đã cũ. Chỉ là năm này tháng khác, những dấu vết kia đã phai nhạt không còn gồ lên nữa. Không nhìn kỹ cũng chẳng phát hiện ra được. Nhưng như vậy là đủ biết, vết thương lúc trước kinh khủng cỡ nào. Trái tim vẫn lạnh lùng từ trước tới nay của Tư Lưu Phong, không khỏi đau xót. Ánh mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt lại càng thêm thương tiếc. Không cần hỏi kỹ, cũng biết mấy năm nay nàng ấy đã sống những tháng ngày ra sao. Mạt Nhi, sau buổi yến tiệc ta sẽ sai Yến Thanh đưa băng sơn tuyết lên cao đến cho nàng. Tư Lưu Phong nói, cũng chẳng hỏi xem nàng có đồng ý hay không đã quyết định. Đám tiểu thư gần đó nghe được, không khỏi đều lường nguyết. Băng sơn tuyết lên cao tẩy hũ sinh cơ là thánh phẩm để trị thương. Năm đó, ngoại quốc tiến cống cũng chỉ có 3 lọ. Đức lão vương gia chết trận nơi xa trường, hoàng đế thương tiếc. Đây chính là một trong những món đồ được ban thưởng cho Đức Vương Phủ năm đó, đủ để thấy sự thương tiếc coi trọng của hoàng đế đối với Đức Vương Phủ. Giờ, Đức Tiểu Vương gia đang có ý gì đây? Tây Lương Mạt thì mặc kệ hắn có ý gì, lộ ra vết thương cũ chẳng qua là để làm bước đệm cho việc sau này. Dù không biết đó là thứ gì, nhưng đã là một niềm vui ngoài dự tính thì nàng đương nhiên cũng sẽ đồng ý. E lệ mà cảm kích nhỏ giọng nói, tạ ơn Tiểu Vương gia. Đồ tốt, không lấy chính là phí phạm. Hạng chàng múa kiếm, ý tại bái công. Nàng đẩy Tây Lương Đan xuống nước, vốn là để tính toán Tư Lưu Phong. Mà lúc này, Tây Lương Đan cũng đã được đám thái giám vớt lên, Bất kỳ một mỹ nhân nào, cho dù người có quốc sắc thiên hương đi chăng nữa, nhưng một khi cả người đã ướt dầm dề, trên đầu trên tóc còn mắc mấy cọng rêu, phấn son tàn hết, nhìn vào cũng chẳng đẹp được đến đâu. Hơn nữa, vô cùng tức cười. Mà Tây Lương Đan vừa run rẩy lên được đến nơi, đã thấy ngay một bức tranh rất đẹp, thiếu niên khôi ngô tuấn giật phóng khoáng, đang cúi đầu ngắm nhìn thiếu nữ ngượng ngùng yêu kiểu kia. Chính sự dịu dàng trong cái cúi đầu kia, tựa như đang hàm chứa sự lưu luyến vô hạn. Là vị hôn phu tương lai của nàng ta, lại đang dùng vẻ mặt trìu mến mà nhìn tử địch của nàng ta. Mặt mũi không còn một chút nào. Tây Lương Đan giận đến mức muốn nổi điên. Lập tức hung tợn vung một bàn tay về phía Lục Kiều đang định đỡ nàng ta dậy. Tiện tì! Cũng chẳng biết là mắng ai. Lục Kiều không kịp đề phòng, lập tức bị xô ngã xuống đất, thắt lưng va phải băng ghế, đau đến mức không bò dậy nổi. Tây Lương Đan mới chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của một nô tì, lao ngay về phía Tây Lương Mạt. Giờ tay chẳng chút lưu tình vung về phía mặt Tây Lương Mạt. Người muốn chết sao? Dám đẩy ta xuống nước! Tiện tì! Nhưng tay mới vung được một nửa đã bị người ta túm lại. Ngón tay người nọ thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, bàn tay ấm áp, chính là tay của vị hôn phu tương lai của nàng ta. Đáng tiếc đối phương đã chẳng mang vẻ mặt mê muội nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, mà là tuy rằng gương mặt tuấn tú vẫn ẩn ẩn cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng nhìn nàng ta. Đàn tiểu thư, sao lại kích động như vậy? Nếu không thay áo coi chừng bị lạnh. Tây Lương Đan cuộn bách, nàng ta không có ngu. Lập tức đỏ mắt, điềm đạm đáng thương nhìn Tư Lưu Phong. Tiểu vương gia, người phải làm chủ cho ta. Đồ tiện nhân Tây Lương Mạt này đẩy ta xuống nước, muốn lấy mạng ta. Một tiện tì lại dám mưu hại chính nữ, nên sai người lập tức đánh chết. Trong lòng nàng ta đã hoàn toàn không còn nhớ rõ vị Lam đại phu nhân kia vẫn là đại phu nhân. Tây Lương Mạt mới là chính nữ chính cống. Trong mắt nàng ta, Tây Lương Mạt đến cả thứ nữa cũng không bằng, chẳng qua chỉ là một con chó. Nhưng trong con mắt của những người biết rõ nội tình thì chuyện chẳng phải như vậy. Ta nhớ, Lam đại phu nhân vẫn chưa hề bị bỏ, Mạt Nhi là con gái ruột của đại phu nhân đúng không? Tư Lưu Phong thản nhiên nói, ngay sau đó bổ sung một câu, về phần vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng, không phải sao? Không sai, tất cả mọi người đều thấy Tây Lương Đan ức hiếp Tây Lương Mạt, còn đẩy nàng rơi xuống nước. Chẳng qua là quá dùng sức cho nên chính mình cũng ngã theo xuống. Tây Lương Mạt nhanh tay mệnh tốt nên mới túm được thành thuyền mà thôi. Tây Lương Mạt đứng một bên cúi đầu, nhẹ nhàng kéo áo Tư Lưu Phong. Trong động tác đó mang theo sự khẩn cầu, mang theo sự oan ức. Tư Lưu Phong thở dài trong lòng, thương tiếc càng thêm sâu đậm. Không phải thế, là Mạt tỷ nhi khiêu khích đàn muội muội nên nàng ấy mới đẩy Mạt tỷ nhi. Tây Lương Mạt, ngươi lại có tâm cơ thâm trầm ác độc như vậy, sao xứng làm tiểu thư của Tây Lương gia? Chẳng trách ngay cả gia phả cũng không được viết vào. Lưu Uyển Nhi tiến lên một bước, chán ghét nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, lớn tiếng nói. Mọi người đều ngẩn ra, chuyện này không phải là không có khả năng. Dù sao, cũng không ai nghe thấy các nàng nói gì, chỉ có Lưu Uyển Nhi là nghe được rõ ràng nhất. Chính Tư Lưu Phong cũng có chút giật mình, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, nàng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp ngấn nước, nhẹ giọng nói. Đúng là do ta không phải, ta không nên vì sợ bị phạt cứ nhất quyết đòi lên thuyền chọc giận muội muội, đều là lỗi của ta. Cuộc tranh chấp lúc lên thuyền khi ấy động tĩnh quá lớn, quả thật có không ít người nghe thấy. Hiệu quả của việc thừa nhận này tốt hơn rất nhiều so với không thừa nhận. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tây Lương Đan, đều mang theo sự khinh bỉ mà chán ngán. Mặt mũi xinh đẹp thế kia mà lại cay độc như vậy, cản trở tỷ tỷ lên thuyền chưa đủ, còn định đẩy đối phương vào chỗ chết. Trong ánh mắt của Tư Lưu Phong khi nhìn về phía Tây Lương Đan và Lưu Uyển Nhi lại có thêm một tia chán ghét. Lưu Uyển Nhi không sao ngờ tới Tây Lương Mạt lại nói ra như vậy, dậm chân căng thẳng. Đồ điếm xanh nhà ngươi, rõ ràng ngươi không hề nói như vậy. Tây Lương Đan đã sớm không kiềm chế được, chẳng còn quan tâm đến chuyện Tư Lưu Phong vẫn còn ở đây, bất ngờ rút chiếc châm vàng trên đầu xuống, đâm về phía Tây Lương Mạt. Lần này nàng ta đứng sát ngay, động tác lại nhanh, lực chú ý của Tư Lưu Phong đều còn đang đặt trên người Lưu Uyển Nhi, cũng chẳng kịp ngăn cản. Trong cặp mắt vốn đang xem cuộc vui của Tây Lương Mạt chợt lóe lên một tia sáng tối tăm, nàng trái lại đã sớm có phòng bị. Có điều là đang cân nhắc xem hiệu quả của việc tránh đi thì tốt hơn hay là bị thương một chút sẽ tốt hơn. Nhưng tay của Tây Lương Đan vẫn bị người ta túm lấy. Có điều lần này, cái tay túm lấy cổ tay của Tây Lương Đan lại tựa như một bộ vuốt xương sầu trắng hếu, lực mạnh vô cùng. Tây Lương Đan kêu thảm một tiếng, chiếc châm vàng sắp đâm vào mặt Tây Lương Mặt lập tức rớt xuống. To gan, kẻ nào dám huyên náo ầm ĩ trước mặt Cửu Thiên Tuế, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Người túm lấy tay của Tây Lương Đan lại là một gã thái giám trung niên, mặc áo dài tam phẩm màu lan. Giọng nói âm u sắc nhọn của gã tựa như âm thanh khi ngón tay ác quỷ cào lên cánh cửa, khiến cho người ta không rét mà run. Mọi người quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ khi nào bên ngoài thiền đã xuất hiện một đám người đứng cách đó không gần cũng không xa, phảng phất như đội nghi thức của đế vương. Chẳng qua là người đi đầu không mặc cửu long hoàng bào mà là bát long tử bào, chính là kẻ chỉ đứng dưới mình đương kim thánh tượng mà đứng trên vạn người. Đại hoạn quan của Từ Lễ Giám, thái phó của thái tử, kiêm đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, Cửu Thiên Tuế, Bách Lý Thanh. Mọi người trên thuyền nhìn thấy người vừa tới là ai, nhất thời sắc mặt thay đổi hết lượt, có người thậm chí còn run như cầy sấy, ngay cả bình tĩnh như Tư Lưu Phong cũng lạnh mặt. Tây Lương Mạt chuẩn xác bắt được một tia tàn nhẫn hung ác, chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bộ mãng bào thêu bát long bằng chỉ bạc, ô quạt gần như che khuất nửa gương mặt hắn. Còn đám thị vệ phía sau mặt trắng như giấy, thân mặc cẩm bào màu đen, trước sau đều thêu một đóa hoa sen kỳ dị bằng chỉ đỏ, càng khiến cho bọn họ nhìn qua có vẻ giống nhau như đúc một cách quỷ quái. Sáu đại thái giám vẻ mặt âm trầm đi trước dẹp đường, bên cạnh là các cung nữ cầm các loại trái cây, quạt lông công che nắng, khăn lau, kính bắt bảo chờ hầu hạ, nghi thức rầm rộ chẳng khác nào hoàng giá. Lớn mật, nhìn thấy Thiên Tuế còn không hành lễ. Thái giám áo xanh lam vừa ném Tây Lương Đan cất giọng nói sắc nhọn. Đôi mắt hẹp như sợi chỉ đảo qua những người còn đứng bất động, tựa hồ muốn ghi nhớ tất cả những kẻ dám vô lễ. Ai chẳng biết, Tư Lễ Giám am hiểu nhất là giám thị bách quan. Minh Trà ngầm hỏi, thủ đoạn tàn nhẫn, người bị theo dõi không ai có kết cục tốt. Và nhà tù của Tư Lễ Giám cũng chưa có người nào đi ra. Đám hoạn quan thái giám này tâm tính vặn vẹo nhất, chỉ thích nhìn người ta máu chảy đầm đìa, kêu than khóc giống trước mặt mình. Mọi người đều hoảng sợ hành lễ. Nam tử quỳ một gối, nữ tử quỳ rạp xuống đất. Cửu Thiên Tuế, 9.000 thêm 1.000 vậy chính là vạn tuế. Tây Lương Mạt nhíu mày, đây có phải là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết không? Chỉ tiếc cho dù có được vạn dặm giang sơn cũng không có người nối nghiệp, cho nên đám thần công sử quan mới dễ dàng tha thứ vậy chăng? Ánh mắt Tây Lương Mạt đảo qua bông hoa sen đỏ như máu, nàng cũng cung kính quỳ xuống theo mọi người, miệng hô Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Nửa khắc sau mới nghe được một âm thanh như tiếng đàn từ xa xôi vọng về, dậy đi. Âm thanh cuối cùng hơi kéo dài, nhẹ bẫng. Âm thanh như vậy vốn nên cực kỳ dễ nghe, nhưng mọi người chỉ cảm thấy nó lạnh băng dị thường, giống như trong quỷ vực u mê sâu thẳm. Một bàn tay quỷ tái nhợt lạnh lẽo âm trầm vươn ra giữa nửa đêm không người, khẽ khẽ đặt trên cổ mình. Dùng mình. Ta Cửu Thiên Tuế. Lúc này tiếng đáp lời đều dẫn theo chút run run bất giác. Tư Lưu Phong thân là hậu duệ thiên vương quý tộc, không cần quỳ bái Cửu Thiên Tuế. Ánh mắt hắn lạnh lùng, chỉ định chào hỏi đơn giản với đối phương. Nhưng hiển nhiên có người không cho hắn thanh thản như vậy. Cửu Thiên Tuế thản nhiên cười khẽ nói, thì ra chất nhi cũng ở đây, nhiều ngày không gặp. Sao trong cung ngoài cung đều không tới trò chuyện với thúc thúc? Gương mặt vốn lạnh băng của Tư Lưu Phong càng thêm cứng ngắc, trong tầm mắt buông xuống hiện lên sát ý dày đặc. Mọi người càng thêm không dám ngẩng đầu, chỉ hận không thể chưa từng xuất hiện hôm nay. Ai chẳng biết, một thái giám hoạn quan ỷ vào hoàng đế tin một bề mà nắm giữ toàn bộ triều chính, phong làm Cửu Thiên Tuế, thành vương khác họ, còn là vương được sủng ái tín nhiệm hơn tất cả huynh đệ con cháu của hoàng đế. Dưới một người trên vạn người, tất cả vương gia đồng lứa hay thấp hơn hắn đều phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Đây quả là nỗi nhục của đám vương tử hoàng tộc. Cũng không phải không ai muốn phản, nhưng kết quả, nghĩ đến kết cục của ba vương gia và thân tộc đã tạo phản, mọi người lại lạnh run lên. Khi ngẩng đầu lên, Tư Lưu Phong đã bình tĩnh như nước, hắn nhìn Cửu Thiên Tuế chắp tay nói, trong phủ tiểu chất gần đây nhiều chuyện vặt vãnh, chờ ngày khác rảnh rỗi nhất định sẽ tới phủ đệ của vương thúc chơi một chuyến. Ha ha, như vậy rất tốt. Cửu Thiên Tuế gật đầu như rất vừa lòng lại nói, nghe nói gần đây người đã định ra việc hôn nhân, xin cưới hai vị tiểu thư mỹ mạo của nhà Tĩnh quốc công. Ngẩng đầu lên cho bản tọa nhìn xem, đừng bêu xấu mới được. Cửu Thiên Tuế tin tức nhanh nhạy, đương nhiên không ai dám coi thường, giọng điệu của hắn cực kỳ ngả ngớn, như đang xem xét vũ cơ đê tiện. Tiểu thư bình thường nghe thấy đều phải xấu hổ giận dữ, tất cả mọi người đều lo sợ không yên. Đó là đức tiểu vương phi tương lai đấy nha. Bàn tay Tư Lưu Phong nắm quạt lộ gân xanh, nhưng trên mặt lại không có nửa phần dị thường. Giờ phút này Tây Lương Đan đang khoác một chiếc áo khoác do Tần Ma Ma đưa tới, búi tóc tán loạn, đúng lúc rất chật vật, sao bằng lòng đứng ra bêu xấu. Nhưng danh tiếng Cửu Thiên Tuế không cho nàng ta được tùy hứng, đành phải thật sự bêu xấu. Nàng ta vừa ngẩng đầu đang định nói: "Chính tứ nữ, phủ Tĩnh Quốc công, Tây Lương Nói đến đây, trong một chốc nhìn thấy Cửu Thiên Tuế, nàng ta ngẩn người, nói không thành câu. Tây Lương Mạt ở bên nghe vậy hơi nhíu mày, Tây Lương Đan đã gặp nhiều trường hợp lớn, sao có thể thất lễ như vậy? Hay đại hoạn quan Cửu Thiên Tuế này nhìn rất đáng sợ? Trong đầu nàng không khỏi nhớ đến hình tượng đại hoạn quan xấu xí mập mạp, mặt bôi trắng bóc, miệng tô son đỏ, vẻ mặt dữ tợn trong phim truyền hình từ kiếp trước. Một bút không viết nên hai chữ Tây Lương. Tây Lương Mạt cũng không tính bị liên lụy hỏi tội vì Tây Lương Đan, lập tức cũng ngẩng đầu, nói: "Trưởng nữ Tây Lương Mạt phủ Tĩnh Quốc công, ra mắt Cửu Thiên Tuế vạn phúc." Tiếng nói của nàng cũng dừng lại một chút, nhưng gần như không có khoảng cách, đơn giản vì vừa ngẩng đầu lên, nàng đã hiểu vì sao Tây Lương Đan sẽ ngây cả người. Đó là một gương mặt khó có thể hình dung, tóc đen rất dài, rủ xuống bên dưới long quan. Ngũ quan tinh xảo siêu việt không phân nổi giới tính, nhất là đôi mắt vượng như được vẽ tỉ mỉ. Vết chỉ kẻ màu tím dọc theo một phần ba đôi mắt, vẽ thẳng đến phía tóc mai, giống như một đóa hoa mạn đà la, cánh kép, nở trên thái dương trắng như tuyết. Mắt hắn lớn, đôi mắt lại nhếch lên vốn đã đẹp như hồ ly, còn dùng chì tím kẻ một đường nghiêng nghiêng, càng khiến cặp mắt to kia mang một vẻ yêu dị khó hiểu. Huống hồ con ngươi của Bách Lý Thanh không phải màu nâu đậm như mắt người thường, đó là một màu đen thuần khiết, không một tia sáng, nhìn lâu dường như có thể hút hồn phách người ta vào ngục quỷ, trọn đời không được siêu sinh. Khác biệt hoàn toàn với con người của hắn, màu da hắn trắng đến mức gần như trong suốt, môi nhiễm một màu son đậm như máu, toàn thân như một hình nhân bằng giấy trên điện tế, âm trầm khiến người ta không dám nhìn gần. Hắn chỉ đứng đó đã khiến không gian mù mịt, đến ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được, làm cho Tây Lương Mạt có loại cảm giác hít thở không thông. Trông thấy người này giống như trông thấy địa ngục rộng lớn vô ngần, cô đơn lạnh giá, xương trắng phơi đầy, đêm đêm chỉ có tiếng gào thét thê lương. Nhưng vẫn là một người, lại xinh đẹp tới cực điểm. Tây Lương Mạt vốn cảm thấy Hàn Nhị Phu Nhân và Tây Lương Đan đã mỹ mạo đủ để danh chấn kinh thành, nhưng người này còn hợp với son phấn trang điểm hơn cả nữ tử. Tất cả son phấn hương sắc sang quý nhất trên thiên hạ đều tồn tại vì người này, chỉ có thể thể hiện trọn vẹn trên dung nhan của hắn. Hắn xứng với một câu, nghiêng nước nghiêng thành, là kinh diễm động phách, cũng là âm u kinh người. Cực độ mâu thuẫn lại cực độ phù hợp biến hóa kỳ ảo, kết hợp hoàn mỹ trên người Cửu Thiên Tuế, hình thành một hiệu quả làm kinh sợ lòng người đến cực độ. Nhất là khi hắn chuẩn bị ngồi trên chiếc ghế tử đàn bát long được bọn thị vệ nâng. Hai tiểu thái giám lập tức lăn xuống dưới chân hắn, lấy lưng làm đệm, cung kính biến thành một chiếc ghế kê chân rộng lớn thoải mái mà bằng phẳng nhất. Hai cung nữ cao lớn tức khắc quỳ sát hai bên, bày ra một tư thế xinh đẹp lại vặn vẹo, dùng lưng làm bàn. Hạ nhân khác bên cạnh thuần thục đặt đồ vật lên lưng hai người, thậm chí cả nước sôi nóng bỏng và bình nước đá cũng không khiến hai cung nhân đó biến sắc dù chỉ một chút. Một khắc đó, hiệu quả này đã đạt đến được tận cùng. Tư Lưu Phong thu bàn tay nội gân xanh ra sau lưng, coi như không nhìn thấy gì. Tây Lương Mạt hành lễ xong cũng là lúc nắm chặt được cảm xúc của mình, không hề lộ ra ngoài một chút, thể hiện ánh mắt kính ngưỡng vừa đúng rồi lập tức hạ tầm mắt. Đôi mắt đen không thấy đáy của Bách Lý Thanh vòng một lượt rồi khóa vào nữ tử phía dưới. Trong nháy mắt, Tây Lương Mạt cảm nhận được cái gì tên là mũi nhọn sau lưng. Sau đó ánh mắt hắn dừng trên người Tây Lương Đan, cuối cùng cũng biết tự kiềm chế, ngón tay như hoa gõ chén trà của mình cười khẽ. Ánh mắt chất nhi thật đặc biệt. Vị tứ tiểu thư này quả thật bêu xấu. Bách Lý Thanh ác ý cười nhạo khiến màn sương đen trong mắt Tư Lưu Phong càng dày đặc. Ánh mắt hắn lướt qua vẻ tức giận, bất bình của Tây Lương Đan, hiện lên một tia chán ghét. Nữ nhân này làm hại hắn gần như không còn mặt mũi trước mặt Bách Lý Thanh. Nhưng còn may, ánh mắt hắn dừng trên người Tây Lương Mạt, không hề sợ hãi quỳ một bên, thêm chút dịu dàng tình cảm. Đây mới là khí độ mà chủ mẫu của Đức Vương Phủ hắn nên có. Đương nhiên, cái nhìn lưu luyến tình cảm của hắn không thoát khỏi con mắt xảo quyệt âm mưu của Bách Lý Thanh. Hắn khẽ giật ngón tay, đại thái giám mặc cẩm bào màu xanh thêu hoa văn nước biển vỗ vách đá, lập tức tiến lên một bước, dùng âm điệu lạnh đạch quái khí bất nam bất nữ nói: "Cửu Thiên Tế có chỉ, ban thưởng tiểu vương gia cùng trưởng nữ Tây Lương Mạt phủ Tĩnh Quốc Công cùng du thuyền Hồ Cán Bích." Mọi người đều giật mình, có chút hoảng sợ nhìn về phía Tư Lưu Phong cùng Tây Lương Mạt, đặc biệt là Tây Lương Mạt, giống như chỉ chốc lát nữa nàng sẽ chết không có chỗ chôn, người mà Cửu Thiên Tuế hứng thú không ai sống được lâu. Tây Lương Mạt như không sao cả, lại tào nhã khom người: "Tạ Cửu Thiên Tuế." Nàng cúi đầu xuống, có thể cảm giác ánh mắt của Bách Lý Thanh đang đặt trên đỉnh đầu của mình, mang theo một tia hứng thú. Nếu như khi một người đàn ông dùng một loại ánh mắt hứng thú để quan sát một người con gái sẽ thẹn thùng quẫn bách, trái tim đập loạn như con nai con. Nhưng ánh mắt của người này chỉ khiến nàng cảm thấy rét lạnh mà sợ hãi. Có điều Tây Lương Mạt tự nhủ với bản thân mình, nàng không sợ, có gì mà đáng sợ. Chẳng qua chỉ là từ thế giới đen tối này tiến vào một thế giới hắc ám tanh máu khác mà thôi. Một cơ hội tốt như vậy, tựa như một cuộc kỳ ngộ ngoài ý muốn đưa đến trước mặt nàng. Nàng chỉ cần chọn lựa có muốn hay không mà thôi. Tư Lưu Phong nhào mắt lại không hề cự tuyệt. Bởi vì đối phương dùng ý chỉ. Đúng vậy, trên đời này ngoài thánh chỉ không thể cãi lời ra thì chỉ có chỉ ý của Bách Lý Thanh. Mặc dù điều này khiến cho hắn căm phẫn, nhưng giờ, ngày nào còn chưa đủ khả năng chắc chắn lật đổ được Bách Lý Thanh, thì ngày đó hắn vẫn còn phải thần phục dưới chân của Bách Lý Thanh. Nếu phụ thân vẫn còn thì tốt. Bách Lý Thanh dường như hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ khác biệt của hai người phía sau. Giữa đám người vây kín, hắn bước lên chiếc thuyền lầu riêng biệt. Thấy Cửu Thiên Tuế đã đi rồi, tất cả mọi người trên chiếc thuyền này đều thở phào nhẹ nhõm, hoặc thương hại, hoặc lo lắng cho hai người thiếu niên thiếu nữ đang đi theo phía sau lưng Bách Lý Thanh. Tây Lương Đan nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt, trong mắt lóe lên một tia vui sướng ác độc. Tính khí của Bách Lý Thanh hỉ nộ bất ngờ, thường xuyên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà lôi người đi dựng hình vô cùng tàn khốc, nếu như hay lột da hoặc cho đám thái giám thủ hạ đến hủy hoại đều là kết quả xứng đáng với đổ điếm đề tiện Tây Lương Mạt kia. Có điều là tiểu vương gia, nàng ta không kìm được mà tiến lên một bước, nhưng hai cánh tay đã túm chặt lấy nàng ta. Tây Lương Đan quay đầu lại, một là mẫu thân của mình, một là Lưu Uyển Nhi đang nhìn nàng ta lắc đầu. Cuối cùng nàng ta vẫn kiềm chế lại, dù sao nam nhân có tuấn mỹ đến thế nào thì cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nhưng Tây Lương Mạt đột nhiên nhìn bóng lưng của Bách Lý Thanh, vô cùng cung kính mở miệng: "Đại nhân, ta lo tứ muội muội sẽ cảm lạnh, muội ấy cần rửa mặt chải đầu một phen, có thể mượn quý thuyền của ngài được một lúc hay không?" Mọi người không khỏi đều hít một hơi lạnh, dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên mà nhìn về phía Tây Lương Mạt. Nữ tử này quá ngu xuẩn hay là quá to gan đây? Chưa nhắc tới chuyện Tây Lương Đan đã đối xử thế nào với nàng, chỉ riêng chuyện dám đề đạt yêu cầu với Cửu Thiên Tuế thôi, nữ tử này đã to gan tày trời rồi. Cho dù nói chiếc du thuyền bọn họ ngồi quả thật không có nội thất, không thể so được với thuyền lầu của Cửu Thiên Tuế được, nhưng nàng ta sao dám? Bách Lý Thanh dừng một chút, cũng chẳng buồn quay đầu lại, lời nhắc mà vô cùng yêu nhã vung tay lên, gã thái giám mắt híp mặc áo dài mộ lam thêu họa tiết sóng biển núi sông kia cúi mình một cái, lại đi tới dừng lại trước mặt Tây Lương Đan âm u hỏi: "Tiểu thư cần rửa mặt phải không?" Tây Lương Đan vẫn còn đang khó hiểu, ngạc nhiên nghi hoặc suy nghĩ xem Tây Lương Mạt muốn làm gì. Thấy gã thái giám này hỏi vậy, nhớ đến chuyện hắn thiếu chút nữa đã bóp gãy cổ tay mình, sợ đến mức vô ý gật đầu một cái, liền thấy gã thái giám kia đột nhiên cười một tiếng, túm lấy cổ áo nàng ta, ném ra ngoài thuyền tựa như ném một đống rác. "Á!" Chỉ nghe thấy Tây Lương Đan thét lên một tiếng chói tai, đã lại bị quăng xuống hồ, lần thứ hai rơi xuống nước một cách hòa lệ. "Xem, rửa mặt thế này có phải sẽ sạch sẽ hơn hẳn." Gã thái giám mắt híp kia trụm tay áo lại, cười khà khà mấy tiếng quái dị, cũng nhanh chóng bước lên thuyền, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi muốn chết. Tây Lương Mạt dường như đã quá kinh sợ, không dám tin, trong mắt ngấn nước, chỉ cực kỳ sợ hãi vội vàng quay đầu lên thuyền, dường như sợ người bị ném xuống sẽ là mình, khiến cho mọi người đều thở dài thườn thượt trong lòng. Nhà đầu này, mặc dù ngu ngốc nhưng đúng là một người thiện lương. "Ông đây là đường phân cách, bạn nhỏ Tây Lương Đan là con vịt." Lên thuyền đứng vững, Tây Lương Mạt mới có thời gian quan sát kỹ chiếc thuyền này, quả đúng là điêu khắc tinh xảo, chạm vàng nạm bạc phi thường hòa mỹ, lại không hề lộ ra vẻ dung tục, giao tiêu làm mảnh. Trong không khí mang theo hương thơm an thần, bàn ghế nhìn cho kỹ đều được tạc từ đàn hương tử đàn. Sự quý giá của đàn hương tử đàn ngang với trọng lượng hoàng kim, kiểu xa xỉ đó không khỏi khiến nàng thở dốc vì kinh ngạc. Cho dù Tĩnh Quốc công thiên về võ, xưa nay không thích xa hoa lãng phí, nhưng quốc công thân là công hầu bậc nhất, nhu cầu tiêu dùng trong phủ đệ cũng đều là thứ tốt nhất. Có điều so với Cửu Thiên Tuế thì không chỉ kém hơn có một chút. Đáng tiếc là một con thuyền vô cùng xa hoa như vậy, mà các cung nữ hoạn quan bên trên thuyền hoặc đi hoặc dừng đều vô cùng quy củ, tựa như một con rối thượng thặng, tuyệt đối không có động tác hay biểu cảm dư thừa nào. Trong không khí đang đốt lại trầm hương cực kỳ quý giá, khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã mê mẩn lâm lâm, phảng phất như mười trượng nhiễn hồng, cẩm tú châu ngọc của nhân gian đều đang ở đây. Từ Lưu Phong hạ thấp giọng an ủi bên tai nàng, không phải sợ. Hắn phảng phất như đang bảo hộ đứng bên cạnh Tây Lương Mạt, mắt lạnh, cảnh giác quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Tây Lương Mạt gật đầu, chỉ có tròng mắt sáng rỡ lại vô cùng lạnh lùng. Mạt tiểu thư, Cửu Thiên Tuế mời ngươi vào nội thất trong khoang thuyền một chuyến. Ngã thái giám mặc áo dài lam kia lại bước tới, cặp mắt híp lóe lên một tia sáng âm u. Từ Lưu Phong nhíu mày, lập tức mỉm cười. Bên ngoài cảnh đẹp thế này, sao Cửu Thiên Tuế không ra ngoài cùng ngồi thưởng sen? Gã thái giám mặc áo lam lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười như không cười. Chuyện đó chúng ta không thể quyết định được. Dứt lời thì đi thẳng vào trong khoang thuyền. Tây Lương Mạt có chút sợ hãi nhìn Tư Lưu Phong một cái, phảng phất như có ngàn lời vạn chữ, khiến cho Tư Lưu Phong không nhịn được mà xót lòng. Không phải sợ, có chuyện gì cứ gọi ta. Tây Lương Mạt gật đầu, bấy giờ mới bước vào nội thất trong khoang thuyền. Cửu Thiên Tuế đang ngồi trên một chiếc giường mềm bên cửa sổ, nửa nghiêng người tựa vào thành cửa, bóc hạt dưa. Tóm lại, Tây Lương Mạt đã nghĩ nàng sẽ nhìn thấy Cửu Thiên Tuế âm trầm, cười lạnh, uy nghiêm, vân vân, đủ loại dáng vẻ, chỉ chưa từng nghĩ hắn lại đang ngồi bóc hạt dưa. Đương nhiên phía dưới là một chiếc bàn ngọc phỉ thúy quý giá, dùng để đựng vỏ hạt dưa. Cái bàn ngọc kia lại kê trên một cái ghế hình người, một cung nữ xinh đẹp. Theo những màu vỏ hạt dưa được Cửu Thiên Tuế bóc ra, chiếc ghế hình người kia cũng lặng lặng không chút tiếng động di chuyển mà đón lấy vỏ hạt dưa. Người đó không hề ngẩng đầu lên, nhưng không có một mảnh vỏ nào rớt ra ngoài. Mà tiểu thư có muốn thử không? Bách Lý Thanh cười như không cười, chỉ vào khay hạt dưa bên cạnh. Tây Lương Mạt rũ mắt mỉm cười. Mạt nhi không dám. Dứt lời, thân hình nàng chợt yêu nhã cúi xuống, hướng về phía Bách Lý Thanh và người đang phục vụ đằng sau hắn khom mình thật sâu. Tây Lương Mạt xin cảm tạ hôm nay trên phố Thiên Tuế Gia đã ra tay tương trợ, ơn này Mạt nhi tất báo. Bách Lý Thanh cắn hạt dưa, ngữ điệu nhẹ như bay. Thật không? Mạt tiểu thư vậy mà thông minh. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận đầu lĩnh của đám người áo đen đó là hắn, nhưng Tây Lương Mạt biết nhất định là hắn vì chính ánh mắt kia. Thế nhưng nàng cũng không vạch trần rõ ràng, hắn đã che mặt chứng tỏ không thích có người nhận ra, nàng cần gì đâm đầu vào cho suối quẩy, chỉ cần biểu đạt thành ý cùng lòng biết ơn là được. Tây Lương Mạt đứng thẳng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trước màn Cửu Thiên Tuế, bực nữ nhi khuê các như Mạc nhi, nào dám nhận rằng hai chữ thông minh. Vốn là lời nói nịnh hót nghìn người vạn người đã nói, từ miệng nàng nói ra lại vô cùng đương nhiên, như chỉ đang trần thuật một sự thật. Là vì vậy khiến cho người ta nghe rất thoải mái. Bách Lý Thanh bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, âm thanh như tiếng gảy dây đàn kia vừa cực kỳ êm tai lại vừa lạnh lẽo. Mà tiểu thư, người cũng biết Tĩnh Quốc công cùng với bản tọa có thể nói là kẻ thù chính trị. Về phần ân, vừa rồi mà tiểu thư mượn tay bản tọa dạy dỗ tứ muội muội kia của ngươi, cảm giác tốt lắm phải không? Tây Lương Mạt không khỏi cảm thấy âm thanh mềm mại lạnh giá kia tựa như một thanh đao, lưỡi mỏng hoa lệ lại cực kỳ sắc bén vừa lướt qua cổ nàng, giống như có thể cắt đứt cần cổ non miệng của nàng bất cứ lúc nào, khiến cho người ta không rét mà run. Bách Lý Thanh quả nhiên nhìn ra mánh khóe của nàng. Tây Lương Mạt ngẩng đầu lên, trên mặt không có lấy một chút bất an, chỉ mỉm cười nói. Vì vậy, Mạn Nhi mới tới cảm tạ, không phải sao? Nàng định chắc, loại người nói một không nói hai như Bách Lý Thanh, càng không thích người khác thay đổi uốn nắn ý chỉ của hắn. Vì vậy, nàng cố ý muốn mời Tây Lương Đan lên thuyền. Rõ ràng Bách Lý Thanh có hứng thú với nàng hơn với Tây Lương Đan, nên hắn sẽ xử lý Tây Lương Đan trước mặt mọi người, để cảnh cáo nàng đừng có tự chủ trương, đồng thời cũng tạm thời không động đến nàng. Người không sợ ta lột da ngươi sao?

Bách Lý Thanh cho rằng nàng lợi dụng hắn xử lý Tây Lương Đan, mà mục đích cuối cùng của nàng là mượn lần cả van làm loạn này thu hút sự chú ý của Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh người này thâm sâu khó lường, sắc sảo hơn tất cả những người nàng đã từng gặp, hỉ nộ vô thường, chưa hẳn đã không biết tính toán trong lòng nàng. Nhưng vào hồ lột ra, nàng thành công, tính kế làm người, xoay chuyển thành bại, đắn đo chừng mực là phải cực kỳ chuẩn xác. Nàng khác với mẹ con Hàn Thị, Lam Phủ đã xuống dốc từ lâu, người mẹ nàng chưa từng gặp mặt, ngay cả còn sống hay đã chết cũng không biết. Trong phủ đệ, nàng không có bất kỳ nền tảng thật sự nào, chỉ có mượn sức nhân vật phản diện quyền thế ngập trời Bách Lý Thanh này, nàng mới có thể tiếp tục vượt sóng gió. Ánh mắt Tây Lương Mạt rơi vào đảo hồ, xanh tươi tốt, hoa lá như mây kia, ánh mắt chợt lóe lên, nếu nàng không đoán sai, tiếp theo trên đảo giữa hồ mới là nơi sát khí trùng trùng, không biết là thử thách của Bách Lý Thanh hay là thủ đoạn của mẹ con Hàn Thị. Mặc kệ thế nào, một cửa này nàng nhất định phải qua, nhất định phải đi lên con đường dẫn thẳng tới bóng tối, quyết không quay đầu. Chương 33. Tư tình. Ngoài cửa sổ bỗng vọng đến tiếng nước rơi bõm một cái, Tây Lương Mạt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi yên tựa như không biết gì. Ở nơi này muốn sống lâu dài thì có vài thứ không thể nhìn được. Tư Lương Phong cũng phảng phất như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại căng thẳng, thầm than. Xem ra thám tử phái ra lại thất bại rồi, chỉ có thể lựa thời cơ khác điều tra xem rốt cuộc Bách Lý Thanh đã nói gì với Mạt Nhi. Không khí trên thuyền cực kỳ cổ quái áp bức. Bách Lý Thanh đuổi Tây Lương Mạt ra ngoài, dường như hoàn toàn đã quên béng mất trên thuyền còn có vị đức tiểu vương gia Tư Lưu Phong này. Tư Lưu Phong đang ngồi nhìn những con sóng dập dờn, không biết đang suy nghĩ gì, dáng vẻ bồn chồn. Tây Lương Mạt cũng chẳng có tâm tư thu hút sự chú ý của hắn nữa. Nàng trông thì có vẻ như đang thưởng thức chiếc thuyền tàu hoa lệ này, thực chất là đang âm thầm ghi nhớ lại tất cả những thái giám công nhân thân cận ra vào gian phòng của Bách Lý Thanh vào trong lòng. Trong lúc im lặng, Tư Lương Phong chợt ngẩng đầu nhìn lên bờ. Đến rồi. Tây Lương Mạt bấy giờ mới nhận ra, lặng lẽ thu hồi tầm mắt lại, lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như một con mèo con bị hoảng sợ, đang muốn nhanh chóng chạy đi vậy, khiến cho trái tim của Tư Lương Phong thoáng buông lỏng. Chắc chắn Bách Lý Thanh thực sự đã uy hiếp đe dọa nàng ấy một phen, hẳn là sẽ không có chuyện gì khác. Đám người của Cửu Thiên Tuế đương nhiên là vô trương thanh thế bước xuống thuyền. Tư Lưu Phong xuống thuyền rồi, lại sợ Tây Lương Mạt còn kinh sợ chưa nguôi, xoay người vô cùng tự nhiên, vươn tay về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn những ngón tay của hắn, thon dài hữu lực, không tái nhợt như những kẻ đọc sách quanh năm, cứ chìa ra như vậy. Nàng lặng lặng cúi người với Tư Lưu Phong, vươn tay vịn vào cánh tay của Bạch Nhụy đang đứng đón nàng, bước xuống thuyền. Ánh mắt của Tư Lưu Phong thoáng trầm xuống, không ngờ một thiếu nữ yếu đuối như vậy mà lại cố chấp đến thế, đành thu tay đi sau lưng các nàng. Cảnh tượng tao nhã lễ độ này trong mắt những kẻ có tâm lại vô cùng gai mắt. Tây Lương Tiên đã lên thuyền sớm hơn, không đi chung một thuyền với Tây Lương Đan, đến đây đã được nghe kể lại một màn trước khi lên đảo. Ánh mắt nàng ta nheo lại nhìn Tây Lương Mạt tựa như một bông sen yêu kiều, còn có cả Tư Lưu Phong, nhìn thì như cách xa nhưng thực chất lại là đang theo sát phía sau, không khỏi nhếch khóe miệng cong lên một nụ cười nhu hòa nghênh đón. Đàn Nhi giờ này còn đang thay y phục, một thân chật vật, chẳng biết có bị phong hàn không đây. Mạt Nhi tỷ lại du hồ tự tại với tiểu vương gia quá nhỉ. Tây Lương Mạt nhìn khuôn mặt cao quý dịu dàng của Tây Lương Tiên, chỉ nhàn nhạt nói, thích khiến người khác mất tự tại, mình lại càng mất tự tại. Ánh mắt của Tây Lương Tiên thâm trầm nói, vậy thì chúc mà tỷ Nhi thực sự có thể tiếp tục tự tại ở đây. Dứt lời, nàng ta cũng chẳng buồn nhìn Tây Lương Mạt một cái, yêu nhã xoay người bỏ đi, bước về phía các tiểu thư quý tộc cách đó không xa. Đám tiểu thư kia nhìn về phía Tây Lương Mạt, quăng một ánh mắt khinh bỉ khác thường, thậm chí không chút khách khí đứng bên đó chỉ trỏ. Đại tiểu thư nhất định là lại ở đó chỉ hiêu bảo ngựa rồi. Bạch Thủy không nhịn được thấp giọng hừ một tiếng tức giận. Tâm trạng của Tây Lương Mạt cũng không tệ, coi như không thấy những lời bàn tán chỉ trỏ kia, chỉ ung dung nói. Em có biết kết cục của kẻ chỉ hưu bảo ngựa kia trong lịch sử hay không? Bạch Nhụy chẳng qua chỉ là một nha hoàn, gần đây mới đi theo Tây Lương Mạt học được không ít chữ, có thể sử dụng thành ngữ đã là không tồi, nào biết được những câu chuyện xưa trong sách sử. Tây Lương Mạt vuốt những sợi tóc mai của mình thản nhiên nói, người nọ tên là Triệu Cao, cho dù hả hê được nhất thời, nhưng cuối cùng lại bị ngũ mã phanh thây, dóc xương lóc thịt. Dứt lời, cũng nhìn ngắm phong cảnh của hòn đảo giữa hồ, Bạch Nhụy nghĩ đến cảnh tượng máu me kia mà không nhịn được dùng mình một cái, đuổi theo sát tiểu thư nhà mình. mà Tây Lương Tiên đang mỉm cười lắng nghe các quý nữ nói chuyện, không hiểu sao lại hắt hơi một cái, lòng dạ thoáng bất an, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó lập tức bình tĩnh lại. Tây Lương Mạt, người có thể sống sót ra khỏi hòn đảo này thì mới thật sự là tự tại. Hòn đảo giữa hồ này không hổ là nơi tuyệt nhất để hóng mát trong ngự hoa viên. Bốn bề gió mát chậm chậm thổi, hương sen bốn phía, liễu trên đảo mọc thành bóng râm. Chẳng cần bất cứ thứ gì chống đỡ, tự nhiên đã ngăn chặn ánh mặt trời mãnh liệt lại. Hoa viên giữa đảo chính là đủ loại hoa hồng nở theo mùa, đã sớm có công nhân bố trí đồ dùng bữa khắp nơi, từng món điểm tâm, nước trà tinh xảo được đưa lên. Trước mặt mỗi người được bày biện khác nhau, tùy theo phẩm cấp cùng với khoảng cách với chỗ ngồi của hoàng đế hậu phi, có thể thấy sự tôn ti khác biệt ở khắp mọi nơi. Tây Lương Mạt, mặc dù là tiểu thư nhà Tĩnh Quốc Công, nhưng lại bị đuổi đến vị trí ở giữa gần cuối. Trong đám quý nữ cao sang, có không ít kẻ tỏ ra cười nhạo, nhìn nàng chen chúc giữa một đám tiểu thư nhà quan tam phẩm. Nhưng Tây Lương Mạt dường như chẳng hề ngần ngại chút nào. Trước mặt nàng có bày một đĩa bánh hoa sen đọng xương xanh biếc, một đĩa dừa cuốn phỉ thúy, một đĩa mứt táo hoa hồng cùng một chén thúy hà lộ. Mặc dù ít nhưng không có món nào là không tinh tế, người thôi đã thấy mê người, nhìn mà khiến cho Bạch Nhụy bên cạnh chảy cả nước miếng. Còn những món điểm tâm đủ loại màu sắc trước mặt những quý phu nhân và đám quý nữ có phẩm cấp kia thì lại càng phức tạp tinh xảo. Đế hậu đều chưa tới, chỉ có các quý phi đến chào hỏi trước, tán gẫu việc nhà với các quý phu nhân. Hàn Nhị phu nhân đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tiến lên đoàn tụ với chị ruột mình. Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên cũng đi theo góp mặt. Tây Lương Mạt dĩ nhiên là không có phần, nàng cũng vui vẻ đến ung dung, tự mình dùng điểm tâm. Có lúc cũng len lén gắp một miếng cho Bạch Nhụy, điểm tâm được vua ban. Không phải lúc nào cũng có, thỉnh thoảng có thần tử nào lập công, hoàng đế mới ban thưởng xuống, hoặc trong nhà nào có vị nương nương nào có cấp bậc cao, cũng thi thoảng mới được ban thưởng. Đám người bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ trộm lại tò mò bàn tán xôn xao. Nghe nói trong phủ, chẳng khác nào người làm, không nhận ra được trông dịu dàng thùy mị thế mà lại là một kẻ dụ dỗ. Tây Lương Mạt hở hững như chỗ không người, đoán chừng hai tỷ muội Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên đã sớm nói mình không đáng một xu trước mặt đám quý nữ quen biết này rồi. Nàng được gì phải hao tổn tâm trí kia chứ? Dưới vẻ hồn nhiên yêu nhã của nàng, sự bàn tán của mọi người bất giác nhạt dần. Đằng xa trên vị trí cao cao, Hàn Quý Phi mặt mũi như đào mận, cặp mắt cao sang đẹp đẽ. Mỗi cái nhăn mày, mỗi tiếng cười đều mang theo mùi vị tự nhiên, thậm chí còn mang theo hương vị của thiếu nữ, phảng phất như chỉ mới 20 tuổi hoa. Năm đó bà ta cùng Hàn Nhị Phu Nhân được xưng là kinh thành song xu, so với cô em ruột Hàn Nhị Phu Nhân lại có thêm vẻ thùy mị, nết na, thướt tha khôn cùng. Chẳng trách hoàng đế lại sủng ái, đường trung quyền quản lý lục cung. Những chuyện bên ngoài đều do bà ta xử lý. Có điều không biết nếu Tây Lương Tiên mà cũng tiến cung, cùng với dì mình hầu trung dượng thì sẽ có cảm giác quái dị thế nào. Gia tộc của Hàn Thị có thế lực rất lớn, đây cũng là lý do vì sao trước đây Tây Lương Mạt vẫn luôn chấp nhận cúi đầu hạ mình, chỉ tìm cách để thoát đi. Nhưng hiện giờ, Tây Lương Mạt còn đang trầm tư, bỗng nhiên có một cung nữ đi qua, dường như đập trúng phải thứ gì. Hũ rượu lớn trên tay ào một tiếng, hắt hết lên đầu Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt trong lúc kinh hãi chỉ có thể kịp nghiêng người, mặc dù tránh khỏi việc bị hắt rượu đầy đầu, nhưng nửa người thì vẫn bị ướt sũng. Nàng nhanh chóng nhìn về phía cung nữ dường như vô ý mắc sai lầm kia, chuẩn xác bắt được một tia thất vọng nho nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt nàng ta. Tây Lương Mạt nguy hiểm nhào mắt lại. Ánh mắt như tiếc nuối chợt lóe lên rồi biến mất, cung nữ lập tức quỳ sấp xuống hành lễ, giống như rất sợ hãi. Tiểu thư tha lỗi, là lỗi của Minh Nguyệt. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nhìn nàng ta không nói gì. Cung nữ kia chợt cảm thấy ánh mắt thiếu nữ này giống như có một thứ gì đó rất sắc bén, xé trái tim nàng ta ra, nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất. Cung nữ bỗng rùng mình, không dám nhìn lại lần nữa, chỉ là cảm giác đây là ảo giác của mình. Nàng ta quỳ sấp xuống thật sâu. Mọi người lập tức hướng tầm mắt về phía này, không ít người không thèm che giấu vẻ hạ hê trong mắt, đương nhiên cũng có người thông cảm cùng chế giễu. Hàn Nhị phu nhân đang cùng mấy vị quý phu nhân trò chuyện với Hàn Quý phi nương nương ở trên ghế, dường như bị sự rối loạn này quấy rầy, bà ta quay đầu liếc Tây Lương Mạt một cái sắc bén, giống như ghét bỏ Tây Lương Mạt khiến cho bà ta mất mặt, lập tức quay đầu đi đuổi đại nha đầu Tử Mi bên cạnh tới đây. Tử Mi vội vã bước tới nâng cung nữ kia dậy, nhẹ giọng cười nói, tỷ tỷ, đại tiểu thư nhà ta trước nay lương thiện, sẽ không trách tỷ tỷ, chỉ là phải làm phiền tỷ tỷ dẫn đại tiểu thư nhà ta tìm một nơi để thay y phục. Cung nữ kia nhìn Tử Mi một cách cảm kích, lập tức lấy lòng cười với Tê Lương mặt. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt, mời tiểu thư đi theo ta. Để phòng bất chắc, phủ nội vụ đã chuẩn bị sẵn trang phục nữ tử các kiểu. Những lời này quả là thật. Trước khi tham gia cung yến, Mama giáo dưỡng mà lão thái thái mời tới đã từng dặn dò, trong những buổi tiệc lớn trong cung nhất định sẽ chuẩn bị một số trang phục, đề phòng có tân khách vô tình làm bẩn quần áo thì có thể thay. Tây Lương Mạt mắt lạnh nhìn thoáng qua Tử Mi, bỗng nhiên thản nhiên nói, thì ra Tử Mi có thể biểu đạt thay ý của tiểu thư ta đây, ngươi tới ngồi vị trí của ta luôn đi. Lời này không hề khách khí, cứng nhắc lại thẳng thừng, khiến Tử Mi cùng cung nữ kia đều cứng người. Cung nữ kia nhìn sang Tử Mi, lại nhìn Tây Lương Mạt giống như có chút luống cuống. Tử Mi nắm chặt tay trong tay áo, trên mặt lại vẫn ôn hòa cười. Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ quan tâm đến ngài. Quan tâm? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Tây Lương Mạt giống như không có ý định rời chỗ, chỉ lại nhạt say vào Bạch Nhụy. Bạch Nhụy, lấy y phục của chúng ta lên xe ngựa, ngoài cửa cung tới. Bạch Nhụy đang định đáp lời thì Tử Mi chen ngang, nàng ta bỗng cúi đầu tát lên mặt mình hai cái, không lưng thật sâu, cắn răng kính cẩn nói, là phu nhân lo lắng tiểu thư bị cảm, vì vậy mời tiểu thư nhanh đi thay y phục. Hai bàn tay kia rất dùng sức, mặt của Tử Mi thoáng cái đã sưng đỏ lên. Vài tiểu thư phu nhân đang chú ý bên này đều không tự chủ được mà kinh ngạc nhìn qua. Giữa trường hợp như vậy nổi giận với nha đầu của mẹ cả vốn không thích hợp, nhưng Tây Lương Mạt ngồi kia, cho dù váy áo bị hắt ẩm, lại toàn thân ung dung tao nhã, nhã vận thiên thành, gương mặt lạnh nhạt, bên cạnh là nha đầu bị phạt cúi đầu kính cẩn, tất cả đều hiển hiện khí độ đại tiểu thư của nhà hiền quý. Nào có nửa phần không có phong độ, không được quan tâm, ngay cả hạ nhân cũng dám khinh thường như đồn đại. Vì vậy ánh mắt bọn họ đều có chút thay đổi, nhất là một vài quý phu nhân trong nhà có con trai chưa lập gia đình đều bắt đầu xem kỹ Tây Lương Mạt. Những người ở nơi này đều sống thành tinh, nếu vị đại tiểu thư này thật sự nhát gan tầm thường, thậm chí không người giáo dưỡng, không có địa vị như đồn thổi, thì sao dám khiến cho nha hoàn của mẹ cả tự bạt tay. Ánh mắt Tây Lương Mạt bình thản, giống như không phát hiện ra sự thay đổi của mọi người khi nhìn mình, chỉ yêu nhã đứng lên nhẹ giọng nói, biết sai là tốt rồi, ngươi là người đắc lực trước mặt mẫu thân, nếu lần sau thất lễ trước mặt mẫu thân như vậy thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt người xung quanh dần thêm chút thưởng thức, tiến lùi thỏa đáng, thủ đoạn thích hợp, vị đại tiểu thư này thật sự có khí độ đại tiểu thư phủ quốc công, tương gia chủ mẫu nhất định phải như vậy mới quản lý được hạ nhân cả một phủ. Tử Mi bị Tây Lương Mạt trừng trị một phen lại cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ Tây Lương Mạt, trong lòng nàng ta không phải không giận. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, y phục này nhất định Tây Lương Mạt phải đổi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao cho. Trong lòng Tử Mi phát lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Tây Lương Mạt giống như không phát hiện được tâm tư của nàng ta, thong dong đứng dậy. Đi thôi, đi thay y phục trước đã. Cung nữ kia cùng Tử Mi trao đổi một ánh mắt mừng thầm, cung nữ kia lập tức dẫn đường. Tiểu thư, mời đi bên này. Tử Mi vừa định quay đi, lại bỗng nhiên bị Tây Lương Mạt gọi lại. Bạch Nhụy phải thay ta chờ ở đây. Tử Mi, ngươi đi theo ta là được. Giọng nói của nàng dịu dàng lại có một cảm giác không thể kháng cự. Tử Mi nhìn thoáng qua Hàn Nhị phu nhân ngồi ghế trên, không hề quay đầu lại. Trong lòng tính toán một phen, có lẽ nàng ta đi sẽ càng ổn thỏa. Vì vậy Tử Mi tức khắc kính cẩn đáp lời. Bạch Nhụy đang muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Tây Lương Mạt, lập tức cung kính đứng một bên chỉ nói, đại tiểu thư, xin cẩn thận. Tây Lương Mạt hiểu được sự lo lắng của Bạch Nhụy, nàng mỉm cười không nói nhiều nữa, đi theo cung nữ kia, cùng Tử Mi rời đi. Nhìn từ du thuyền, đảo giữa hồ có vẻ không lớn, nhưng bước vào mới biết nơi này cung điện tinh xảo, có một con đường quanh co dẫn từ hoa viên lên thẳng trên núi, trồng đầy kỳ hoa dị thụ, càng đi lên cây cối càng xanh tốt, mỗi một chỗ hành lang đều có thể nhìn rõ cảnh trí. Trên hồ phía xa xa có thể thấy được tính toán khéo léo của người thiết kế. Thế nhưng, trong lúc thưởng thức cảnh đẹp, Tây Lương Mạt đồng thời cũng phát hiện trên đường mình đi dần dần không còn ai, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân ba người đang vang lên sảng sạt trên hành lang. Lúc nào mới đến, đây là leo núi hay thay y phục vậy? Tây Lương Mạt lạnh lùng lên tiếng, cung nữ kia cùng Tử Mi đều có tâm sự, đương nhiên đều giật mình. Cung nữ kia vội vàng chỉ vào một cung thất ngói xanh ngọc li li vừa biến mất trong rừng vải, cười nói, tiểu thư, chính là ở nơi đó. Tây Lương Mạt nhìn ra vẻ mặt của bọn họ nhưng không chỉ ra, theo bọn họ vào cung điện kia. Trước cung điện quả thật có một cung nữ, một thái giám canh cửa. Cung nữ tên Minh Nguyệt nói rõ ý định đến đây, cung nữ kia dẫn bọn họ vào trong cung. Quả nhiên bên trong điện có không ít hoa y, mỹ phục. Minh Nguyệt mang tới một bộ y phục đẹp đẽ, tinh xảo, màu vàng nhạt. Bộ trang phục kia nhìn thì có vẻ chỉ là gấm vóc bình thường, thật ra được thêu đầy chim chóc cực kỳ cẩn thận, trông rất sống động. Vạt áo đính đầy hạt châu xinh đẹp, bên ngoài còn phép một tầng lụa trắng mỏng như hơi nước. Mặc trên người khi bước đi sẽ như bước trên mây, nhẹ nhàng tươi đẹp. Chỉ là trong thiên điện, để thay trang phục ánh sáng quá tối khiến người ta nhìn không rõ lắm, lại đốt đàn hương nên càng có vẻ mông lung. Minh Nguyệt kia đã đóng cửa lui ra ngoài từ lâu. Tây Lương Mạt nhìn bộ váy gấm không có gì dị nghị, sai Tử Mi hầu hạ mình vào thiên điện thay quần áo. Tử Mi bỗng ôm bụng nói với Tây Lương Mạt: "Đại tiểu thư, ta không quá thoải mái, muốn đi." Tây Lương Mạt khoát tay, trên mặt Tử Mi tỏ ra vui vẻ, xoay người bước đi. Không ngờ mới bước đi hai bước đã cảm thấy cần cổ đau nhói, chớp mắt lập tức tối sầm, đổ về phía mặt đất, lại được Tây Lương Mạt đón lấy. Tây Lương Mạt suy nghĩ một chút, kéo nàng ta lên giường, đang định đứng dậy, bỗng nghe ngoài cửa thiên điện vang lên vài âm thanh rất nhỏ, có tiếng nam tử tận lực thấp giọng: "Mị Nhi, người xác định nơi này không có ai?" Nữ tử mềm mại quyến rũ đáp lại: "Đương nhiên, nơi này ta đã sai Minh Nguyệt bảo vệ cẩn thận, sao có thể có người?" Trên cửa hắt bóng hai người đang định đẩy cửa vào, Tây Lương Mạt giật mình hoảng hốt, đột nhiên có chút hiểu được Hàn Nhị phu nhân muốn làm gì. Nàng lập tức đẩy Tử Mi lên giường, chính mình chạy vào chính điện, cấp tốc biến mất trong một đống hoa y mỹ phục. Đúng vào lúc Tây Lương Mạt ẩn nấp xong, cánh cửa đột nhiên bật mở, một đôi nam nữ nắm tay nhau bước vào. Ngay sau tiếng kêu của nữ tử, thậm chí không kịp chờ đến bên cạnh chiếc giường hẹp, hai người đã cuốn lấy nhau. Tiếng y phục sột soạt rớt xuống đất, chỉ nghe tiếng vải vóc ma sát thôi, cũng đủ biết người đến không phú tất quý. Hàn Thị bố trí nàng đến chỗ này thay quần áo, chính là muốn để nàng vô tình bắt gặp việc tốt của người khác. Mà đôi nam nữ đang vụng trộm ở đây, thân phận bất phàm, nhất định có thị vệ bên ngoài để phòng chuyện tốt bị phá đám, có thể mang theo thị vệ bên người trong tư viên của hoàng gia, cả triều liệu có được mấy người. Hoàng thân quý tộc, một khi bị người khác phá đám chuyện tốt, há lại có thể để cho người đó sống sót hay sao? Mượn dao giết người là thuận tiện nhất. Ánh mắt của Tây Lương Mạt tối lại, khóe miệng cong lên một đường cung lạnh lẽo. Hàn Thị quả nhiên thủ đoạn cao siêu, nắm giữ được một bí mật như vậy mà không bị người khác phát hiện. Chắc hẳn trước đó đã định dùng làm nhược điểm để uy hiếp đôi nam nữ vụng trộm kia, nhưng hôm nay lại mạo hiểm nguy cơ của chính mình, cũng phải mượn tay đối phương để diệt trừ nàng. Xem ra Hàn Thị đúng là đã bỏ đứa con gái không được cưng chiều như mình vào mắt, coi như kẻ thù cả đời rồi. Thật đúng là vinh dự của nàng. Điểm này cũng có chút kỳ quái. Theo lý, Hàn Thị chỉ cần nhẫn nại đến lúc đẩy nàng đi xuất giá là được. Tại sao cứ nhất định phải dùng mọi cách để chà đạp nàng, đối xử với nàng không bằng cả thứ nữ? Chỉ bởi vì Lam Thị vẫn hơn bà ta một bậc kia sao? Tây Lương Mạt ngồi yên giữa đống quần áo hoa mỹ, trong lúc còn đang suy ngẫm sâu xa, động tác của đôi nam nữ đã dần mạnh lên. Bọn họ dường như không kịp chờ đến khi nằm lên giường, vội vàng ngả xuống chiếc sập gụ gỗ. Cánh gà khắc hoa ở bên ngoài, tiếng thở dốc nặng nề của nam nữ không ngớt vang lên. Vì vậy cho nên đến tận bây giờ, Tử Mi bị đánh ngất vẫn chưa bị phát hiện. Từ khe hở giữa những bộ y phục, có thể mơ hồ nhìn thấy một đống màu trắng đang đung đưa, xuân sắc khôn cùng. Tây Lương Mạt âm thầm thở dài, sờ sờ mặt mình, có hơi nóng lên. Dù kiếp trước đã từng thấy những chuyện như vậy không ít lần, nàng cũng từng có bạn trai. Nhưng mà... ai ai... dù gì thì kiếp này người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ, nhìn thứ này sẽ bị đau mắt hột mất. Nàng kia dường như bị làm cho cực kỳ thoải mái, có chút mê muội rên rỉ. "Tử Ngôn, Tử Ngôn, chẳng chậm một chút, thiếp chết mất." Trái tim của Tây Lương Mạt thoáng nhảy lên nhíu mày. Tử Ngôn là ai? Quốc họ của hoàng tộc hiện giờ là Tư, đương kim hoàng đế không phải là thái tử. Ông ta vừa lên ngôi đã giết chết 6 người anh em của mình, trục xuất 5 tỷ muội. Giờ cùng thế hệ với ông ta trong kinh thành chỉ có một thân vương, một quận vương, còn có một muội muội ruột của hoàng đế, cũng chính là đại trưởng công chúa, đều là thân tín của hoàng đế lúc trước. Còn lại chính là 7 người con trai của hoàng đế, có 4 người đã trưởng thành. Nàng nhớ không có người nào trong số đó tên là Tử Ngôn cả. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai kẻ đang vụng trộm ở đây? Nam nhân kia cười nhẹ một tiếng, động tác lại càng thô bạo hơn, một lần nữa kéo nữ tử kia vào trong vòng xoáy tình dục. Mãi đến hai khắc chung sau mới mây tan mưa tạnh, hai người nọ vậy mà cũng chẳng hề dính giường, rửa mặt chỉnh trang một lượt xong liền chuẩn bị rời đi. Tây Lương Mạt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy cánh cửa cạch một tiếng mở ra, giọng của cung nữ Minh Nguyệt vọng vào, mang theo vẻ ngạc nhiên ngờ vực. "Nương nương, Người vẫn ổn chứ? Giọng nói của nữ tử được gọi là nương nương kia có chút lạnh lùng. Ta không nên ổn hay sao, Minh Nguyệt? Minh Nguyệt trộm nhìn vào bên trong căn phòng, đúng lúc lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng hoài nghi của nữ tử trước mặt, lập tức câm như hến. Nàng ta chỉ thấy lạ, rõ ràng là nương nương mà ra vừa vào phòng là phải phát hiện ra vị tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công ngay kia chứ. Sao lại đến giờ mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì? Vị tiểu thư kia đã trốn đi đâu mất rồi? Minh Nguyệt còn định dòm ngó nữa, nhưng lại sợ chủ tử uy nghiêm, lòng như lửa đốt mà lại chẳng có gan vạch trần, nếu không thì biết ăn nói với chủ tử thế nào khi mình lại đi thả người vào. Nàng ta không thể làm gì khác hơn là tận lực hạ thấp giọng. Không có gì, chẳng qua là lúc nãy có vị đại tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công đến thay áo, nô tỳ lại chưa thấy nàng xuống núi, cho nên có chút lo lắng mà thôi. Vị nương nương này nhìn thì có vẻ hiền hòa, nhưng lại là kẻ hay đa nghi, mà có thủ đoạn độc ác nhất, chứ chưa nói đến vị kia. Chỉ mong mình có thể lấp liếm qua được. Bốp! Nàng ta vừa dứt lời, hai phát bà tài đã vung lên, nữ tử cả giận nói. Sao không nói sớm? Phế vật! Ngón tay của nữ tử có đeo bảo vệ móng lập tức vạch lên vài vệt máu thật sâu trên mặt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chẳng kịp thương xót cho gương mặt đau đớn vì bị hủy dung của mình, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Là nô tỳ làm việc sơ suất, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nam tử kia đã nghe thấy, lập tức phất tay. Hai gã thị vệ giữ cửa bên cạnh lập tức đi dò xét xung quanh. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển qua nội điện, cặp mắt sắc bén mà tràn ngập sát khí, tựa như một lưỡi dao quét qua. Sau đó dừng lại giữa đống quần áo màu sắc, còn mắt sắc bén của hắn nheo lại, lập tức chạy qua vung tay lên, gạt từng lớp xiêm y cẩm tú ra, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đúng lúc đó, trên giường bỗng vọng đến một tiếng rên nhỏ, nam tử lập tức bước qua, nhấc màn lên, đúng lúc đối diện với Tử Mi vừa mới tỉnh lại. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống lệnh bài trên người nữ tử này, là lệnh bài của phủ Tĩnh Quốc công. Sát ý trong mắt nam tử lóe lên, bàn tay lập tức siết lấy cổ Tử Mi. Tử Mi vừa mới tỉnh lại, vừa nhìn rõ người đến là ai, theo bản năng định kêu lên, lại lập tức cảm thấy cổ họng bị siết chặt, không phát ra được âm thanh nào nữa. Nàng ta sợ hãi dãy giụa, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng rắc giòn tan của xương cốt, khóe miệng nàng ta chảy xuống một vệt máu, sau đó mềm nhũn ngã xuống, yên lặng mù mịt. Trong không khí đầy mùi đạn hương tràn ngập sát khí âm trầm. Minh Nguyệt đã sớm sợ run, nam tử kia lạnh lùng nói với nữ tử. Chuyện ở đây, nàng xử lý cho sạch sẽ. Dứt lời, quay người bỏ đi. Nữ tử cũng biết là hắn đang trách mình không bảo đảm an toàn cho tốt. Trong lòng nàng ta vừa buồn vừa giận, chỉ có thể quay lại đá mạnh một cái vào ngực Minh Nguyệt. Đồ tiện nhân vô dụng, chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không làm xong. Minh Nguyệt cố gắng nuốt tiếng kêu thảm vào, nằm trên đất không dám động đậy. Không sao nghĩ ra nổi, bị đại tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công kia rốt cuộc đã đi đâu? Đại tiểu thư Tây Lương Mạt đã đi đâu? Nàng đang ở... Tử Mi, bảo ngươi đi lấy cái khăn vải, nhà đầu thối nhà ngươi lại đi đâu vậy hả? Có ai không? Người đâu? Trong cái nhà xí phía sau chính điện vang lên giọng nói nhu mì ngượng ngập lại vô cùng mạnh mẽ. Nam tử và gã hộ vệ đang đứng cách nhà xí chừng hơn 15 thước, đều nhìn chăm chăm vào cái cổ tay trắng như tuyết, chìa ra ngoài nhà xí đang không ngừng vẫy vẫy kia, ánh mắt cổ quái. Có người không vậy? Đại nội này làm sao thế? Cùng phòng đầy đủ như thế này mà lại không có khăn lau. Nàng kia dường như cuống đến mức sắp khóc ở bên trong, nhỏ giọng vừa xấu hổ vừa giận dữ oán trách. Chủ tử, có cần... Tên thị vệ giơ tay lên cổ, làm động tác, giết. Nam tử trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là lắc đầu một cái. Nếu như hắn đoán không nhầm, đây chính là vị đại tiểu thư nhà quốc công gia đến để thay áo kia. Ra đây đi ngoài không ngờ lại bị mắc kẹt ở trong. Chẳng trách vẫn không ra ngoài được. Hắn thực sự có chút xúc động muốn cười, nhưng lại cảm thấy không đúng lúc. Nếu đối phương không có khả năng phát hiện ra mình, thì không cần thiết phải động thủ. Dù sao đối phương cũng là tiểu thư nhà Tĩnh Quốc công, nếu chết oan uổng, e là sẽ để lại hậu quả phiền phức nữa. Hắn xoay người bỏ đi. Suy nghĩ một chút, nói với thị vệ. Đi sai người, lấy cho nàng ta ít khăn xí đi. Dứt lời liền chắp tay đi xa. Không lâu sau, cuối cùng cũng có cung nữ mang một sấp khăn xí đến, giải quyết nỗi buồn của đại tiểu thư Tây Lương Mạt. Cung nữ bị vị đại tiểu thư này mắng trong một trận. Gã thị vệ đang ẩn thân trên cây vô cùng bất bình, cười giễu một tiếng. Nếu không phải chủ tử đột nhiên tốt bụng, đại tiểu thư nhà ngươi vẫn còn kẹt trong nhà xí kia đó. Cho đến khi vị đại tiểu thư nhà Tĩnh Quốc Công kia không tìm thấy Tử Mi đã đưa nàng ta tới, lại trách cứ một trận xong, đại tiểu thư bấy giờ mới ấm ức được cung nữ đưa xuống chân núi. Tây Lương Mạt chậm rãi bước ra khỏi con đường núi, gió núi lại thổi qua, mang theo một luồng khí mát mẻ từ nước hồ, khiến cho nàng cảm thấy trái tim như trống rỗng trong nháy mắt, một thân mồ hôi lạnh tuôn ra, trong giây phút sinh tử khi nãy cũng dần tản đi. Nàng thở nhẹ ra một hơi, nhìn bữa tiệc náo nhiệt cách đó không xa, giữa khuôn mặt mềm mại thanh lệ thoáng qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hàn nhị phu nhân, hôm nay bà tặng cho ta hai phần đại lễ, ta cũng sẽ tặng lại bà hai phần đại lễ, bà phải nhận cho đủ đấy. Trong lúc Tây Lương Mạt mang vẻ mặt như bình thường đi vào giữa đám khách hứa, một tờ giấy nhắn sót lại trong điện từ khi nãy đã được thị nữ thân cận lo liệu thu dọn hậu quả đưa đến tay chủ tử của Minh Nguyệt. Vị nương nương kia xem tờ giấy nhắn, đầu tiên là kinh hãi, sau đó trong mắt hiện lên vẻ hung ác, lập tức sai người đi báo cho tình nhân của mình. Nàng ta cầm tờ giấy kia, xé nát thành từng mảnh vụn, từ trong kẽ răng hung tợn giật ra một câu nói: Hàn Uyển Ngữ, ngươi cho là bản thân ngươi và Hàn gia có thể một tay che trời thật hay sao? Sợ sống quá lâu rồi hả? Hàn Uyển Ngữ chính là khuê danh của Hàn Quý Phi, chủ trì yến hội ngày hôm nay. Hết chương 35, hết tập 4. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!